giống như tùy ý hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nghe vậy, mặt khác tứ đại vu đứng hầu khắc dựng lên lỗ thai, còn có chưa kịp tán đi vu thiên vệ nhóm, cũng là từng cái ngưng thần tinh khí. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lạnh cười, mặt lộ vẻ do dự, cái này thứ hai vu tùy tùng trong mắt sáng rõ, đi qua mấy lần hỏi thăm, đối phương đều là rõ ràng phủ định, cũng không giống như hiện tại phản ứng, cười nói, thứ sáu vu tùy tùng, chúng ta cùng là vu hậu tử đệ, một điện chi bạn, hẳn là còn có bí mật gì không thể nói. Nói đúng vậy à, thứ sáu vu tùy tùng, ngươi đây là coi chúng ta là ngoại nhân, có lời cứ nói, kìm nén tính cái gì. Mấy đại vu tùy tùng lần lượt mở miệng. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, ngay cả vị kia thủy trung bình tĩnh đại vu tùy tùng, trong tay háo tay cũng hơi rung động động, chỉ là cố nén không có mở miệng. Thực không dám dâu dếm, tại hạ xác thực tại ngày trước, ngưng luyện ra vu tổ chi huyết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó vang lên hống loạn tiếng nghị luận. Tứ đại vu tùy tùng đầu tiên là chấn kinh, mà phía sau lộ vẻ mừng như điên, ngay cả đại vu tùy tùng, khuôn mặt đều có quắp mấy lần. Mặc dù phần lớn người đều cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc là có hy vọng nhất làm đến việc này người, nhưng chân chính chính thai nghe được, vẫn là cảm giác khó có thể tin. Thứ sáu vu tùy tùng, việc này không thể coi thường, không mở ra được một điểm chơi cười thư tư vu tùy tùng run giọng nói. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, bàn tay mở ra, một giọt màu đen kim cương hủy hệ tờ di cờ hờ nổi lên, lại lập tức bị hắn thu hồi, nhưng trong nháy mắt mang đến kỳ dị khí tức, vẫn là lệnh tất cả vu thiên vệ toàn thân kịch chấn. Ha ha ha. Cái kia còn các loại cái gì, chúng ta nhanh đi mở ra cửa đá, tìm kiếm vu hậu lưu lại bí mật. Thứ ba vu tùy tùng ngửa mặt lên trời cười to, đứng dậy, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt chỗ sâu, đã mang theo một tia tàn ngược. Hiện trường táo động, dù sao qua nhiều năm như vậy, cửa đá chi bí sớm đã khiên động mỗi người tâm, ai đều muốn biết, bên trong đến tột cùng có cái gì. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc thủy trung bình tĩnh mà ngồi xuống. Đại vu tùy tùng thấy thế, cười nói. Thứ sáu vu tùy tùng, hẳn là ngươi có cái gì lo lắng, chỉ có ngưng luyện ra vu tổ huyết nhân mới có thể tiến nhập cửa đá, một khi thôi động nhiếp diệt đại phát, đối phương lại biến thành khôi lỗi, phản mà không thể tìm kiếm bí mật, cho nên vẫn chưa tới trở mặt thời điểm. Thạch Tiểu Nhạc thở dài, ta đang nghĩ, cửa đá về sau, đến tột cùng là cắt là hùng còn khó có thể liệu định, có lẽ nguy cơ trùng trùng, tại hạ võ công thấp, trước mắt không nên đi vào. Thứ ba vu tùy tùng nộ khí đằng đằng, vội la lên, ngươi nói cái gì, như vậy sao được. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn ý thức đến mình mất thái, rõ ràng muốn một bàn tay chụp chết đối phương, vẫn là gạt ra dáng tươi cười, lao phu không phải ý tứ này, chỉ là việc quan hệ ta thần điện đại kế, cờ ơn ở thứ sáu vu tùy tùng đứng ra. A Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, tại hạ năng lực thấp, vẫn là thôi đi, nói không chừng chết ở bên trong, cái gì đều vớt không đến. Đám người gấp đến độ muốn chửi má nó, nhưng bực này trước mắt, tự nhiên không tốt đắc tội Thạch Tiểu Nhạc, thế là từng cái bưng lên tự cho là hiền lành khuôn mặt tươi cười, nhao nhao hảo ngôn an ủi. Hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, một chút tính tình nóng nảy, đã muốn động thủ. Ở đây vu thiên vệ bên trong, không ít đều là các đại vu tùy tùng tâm phúc, tự nhiên biết Thạch Tiểu Nhạc tình huống, cho nên đối với hắn chỉ có mặt ngoài tôn trọng thôi, trong nội tâm. Căn bản khinh thường một chú ý vẫn là đại vu tùy tùng nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc ý đồ, nhẫn mại tính tình cười nói, thứ sáu vu tùy tùng, lần này muốn ngươi mạo hiểm, xác thực có nhiều bất công, như vậy đi, một khi ngươi có thế bình an trở về, sau cửa đá cơ duyên, ngươi độc chiếm năm thành. Đám người sợ hãi thán phục đại vu tùy tùng hào phóng. Chỉ có tứ đại vu tùy tùng âm thầm suy cười, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, đồng đẳng với đại vu tùy tùng khôi lỗi, hán. Không phải liền là đại vu tùy tùng sao, quả thật cáo giả. Đều không nhất định có thế còn sống trở về, tham cơ duyên này để làm gì, vẫn là không đi. Huống chi đại vu tùy tùng anh minh thần võ, ta tin tưởng tiếp qua mấy năm, ngươi cũng có thể ngưng luyện ra vu tổ chi huyết, đến lúc đó tại hạ vì đại vu tùy tùng mở đường. Lời nói này đến đại vu tùy tùng hốc mắt gấp quất, hắn a, lão phu nếu có thể, sớm một bàn tay đưa ngươi đập thành thịt nát. Gặp Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy chuẩn bị đi. Mấy đại vu tùy tùng vội vàng đè lại hắn. Các ngươi đây là làm gì a ha ha, đừng nóng vội nha, chuyện gì đều có thể thương lượng đi. Một trận cãi cọ về sau, đại vu tùy tùng chịu đựng tức giận, nói, thứ sáu vu tùy tùng, ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi, vì thần điện tương lai, mọi người đều hội tiếp nhận. Đám người tất nhiên là một phen ứng hòa. Thạch Tiểu Nhạc cúi đầu,